Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4866, chơi đến nhưng vui vẻ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng trưởng lão bị nàng vô lại thái độ, cấp khí nghẹn, nửa ngày, hừ một tiếng, xoay chuyển mặt đi, đứng ở khúc đàn nhi bên người đệ tử, nhìn mắt đại trưởng lão. Yên lặng đem phương thuốc tiếp nhận. Khúc đàn nhi lại ôm bụng. Ai ra, lại trì hoãn ta ăn cơm sáng thời gian. Mau mau mau, mang ta đi ăn cơm sáng đi. Đói chết người. Đại trưởng lão nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng, vẫn là ý bảo người đem nàng dẫn đi. Đãi khúc đàn nhi nghênh ngang mà đi ra ngoài. Nghị sự đường chung, vài vị trưởng lão rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm cửa, ánh mắt lạnh lùng, không biết ở châm trước cái gì. Sau một lúc lâu, đại trưởng lão mới từ trầm tư chung khôi phục thanh tình. Khói mù mà nhìn chư vị trưởng lão. Vừa rồi chúng ta thương nghị kia chuyện, sớm một chút đi làm. Tuyệt đối không thể làm nàng tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Cho nàng ba phần nhan sắc, nàng liền mở phường nhuộm. Không đưa bọn họ phóng nhãn nổi. Thật khi bọn hắn không dám lấy nàng thế nào. Có phải hay không? Một ngày nào đó, kêu nàng biết hối hận. Đại trưởng lão tạm dừng một chút. Lại phân phó. Còn có. Lại tìm cá nhân. Cho bọn hắn lấy dược đi. Cầm phương thuốc đệ tử ấp úng. Đại trưởng lão. Này. Này. Chuyện gì? Đại trưởng lão ánh mắt nhíu chặt. Kia đệ tử không dám nói. Chỉ yên lặng đưa qua đi kia trương phương thuốc. Đại trưởng lão tiếp nhận vừa thấy. Này không xem còn hảo. Vừa thấy. Cả người cảm giác không hảo. Này trên giấy viết cái gì? Ngàn năm nhân sâm một cây. Tuyết sơn linh chi một quả. Tử tinh nguyên 10 cái. Lam tinh nguyên 20 cái. Một trương giấy trắng. Liệt nhiều vô số đồ vật. Đây là phương thuốc sao? Đây là đánh cướp đi. Vài vị trưởng lão chỉ cảm thấy đại trưởng lão tiếp nhận phương thuốc kia nháy mắt. Hư hư thực thực, râu bạc đều mau dựng thẳng lên tới. Phương thuốc mặt trên viết cái gì? Vừa rồi còn kiềm chế lửa giận đại trưởng lão. Cư nhiên đều khí tạc. Các trưởng lão rất là tò mò. Nhịn không được thấu tiến lên vừa thấy. Này vừa thấy. Đại gia thật vất vả bình ổn một chút lửa giận. Lần thứ hai hừng hực nổi lên. Này, này, này, hôm qua một trận chiến. Nhiều lắm Mặc Liên Thành liền chịu điểm nội thương. Bọn họ lại mở miệng muốn nhiều như vậy đồ vật. Hơn nữa, không giống nhau là tầm thường. Bọn họ cư nhiên dám. Sư tử khai mồm to. Cũng không sợ căng hư bọn họ dạ dày. Vẫn luôn mặc không lên tiếng Lan trưởng lão. Mắng một câu. Có khác trưởng lão trần chờ. Chúng ta đây cấp vẫn là không cho. Phương thuốc thượng đồ vật. Là quá mức. Nhưng là. Đối thải linh lâu tới nói. Cũng không phải không cho được. Một mảnh im miệng không nói. Các trưởng lão tâm tư khác biệt. Có cảm thấy. Nếu bọn họ nhẫn đến cái này phân thượng. Không thiếu điểm này dược. Cho. Có lại cho rằng, lại phóng túng đi xuống, cũng không nhất định bắt được thủ pháp, không bằng mạnh bảo, cuối cùng, vẫn là đại trưởng lão lấy định chủ ý, cấp, đãi bắt được chọn thạch thủ pháp về sau, làm cho bọn họ cả vốn lẫn lời nhổ ra, khúc đàn nhi từ nghị sự đường rời đi, trên đường, những cái đó đệ tử thấy nàng, mỗi người tránh như rắn rết, núp vào. Khúc đàn nhi không cho là đúng. Đi phòng ăn. Đoạt đang muốn chuẩn bị cấp mỗ trưởng lão cơm sáng. Sau đó. Trở về phòng. Trở về phòng thời điểm. Nàng còn cố ý đem một đường đi theo đệ tử Tống Cổ rớt. Đẩy cửa ra. Lại thấy Mặc Liên Thành cư nhiên còn ở bên trong. Khúc đàn nhi có điểm ngốc mục. Thành Thành thật sự tính toán hôm nay liền ngốc tại phòng. Nào đều không đi. Khúc đàn nhi sáng sớm làm ra lớn như vậy động tác tới. Sự tình đã sớm truyền tới Mặc Liên Thành trong tai. Hắn chưa nói cái gì. chỉ là duỗi tay sờ sờ Khúc Đàn Nhi đầu. Hảo chơi sao? Khúc Đàn Nhi nhếch miệng cười, sắc mặt ý cười nhộn nhạo mở ra. Còn hành, Mặc Liên Thành thật sâu vì các trưởng lão bi ai một chút. 4869, cách chương.